Huyền Môn Y Vương, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Hoa Phỉ Phỉ nằm trong một khu biệt thự giàu có khác ở thành Giang Nam. Phong cách Anh Quốc, những tòa nhà ở đây đều là những tòa nhà theo phong cách châu Âu. Trông rất độc đáo, Đường Hán và Hoa Phỉ Phỉ vừa vào cửa, một người phụ nữ trung niên mặc Âu phục màu trắng chuyên nghiệp. Đeo kính gọng vàng chào đón cô. Cô hứa, ngày mai cô phải giải phẫu. Hôm nay cô phải ở nhà nghỉ ngơi. Sao lại chạy ra ngoài? Sắc mặt người phụ nữ lạnh lùng, ngữ khí vô cùng cứng rắn. Thật xin lỗi, hôm nay là sinh nhật của tôi, cho nên tôi cùng bạn bè ra ngoài ăn tối. Hoa Phỉ Phỉ đối với nữ nhân này rất khách khí. Sau đó, anh ấy nói với Đường Hán, đây là bác sĩ sức khỏe của tôi, bác sĩ Hà Tư Vũ và He. Đường Hán nói với Hà Tư Vũ, xin chào, bác sĩ He, thật không ngờ. Hà Tư Vũ hoàn toàn phớt lờ anh ta, vẫn không ngừng nói với Hoa Phỉ Phỉ. Còn tệ hơn, ngày mai tôi phải phẫu thuật, hôm nay tôi nên hạn chế ăn kiêng. Ngươi là cai ngục sao? Cho dù ngươi là cai ngục, nàng cũng không phải là cai ngục. Đường Hán chịu không nổi. Có thể tự cao tự đại, nhưng lại không thể nhân đạo chút nào. Quá đê tiện, Hà Tư Vũ gay gắt nói. Tôi là bác sĩ chăm sóc sức khỏe của cô Hua, và tôi chịu trách nhiệm về sức khỏe của cô ấy. Anh không cần chịu trách nhiệm. Ca phẫu thuật của cô ấy ngày mai đã bị hủy bỏ. Đường Hán nói, anh đang nói cái gì vậy? Anh có biết tình trạng béo phì của cô ấy nghiêm trọng đến mức nào và tác hại nghiêm trọng đến mức nào không? Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não lên gấp hàng chục lần. Sẽ nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của cô ấy. Nguy hiểm, ngày mai phải tiến hành phẫu thuật. Ta nói hủy giải phẫu, giảm cân không nhất định phải giải phẫu. Ngươi biết cái gì? Nàng béo phì chỉ có thể giải phẫu khống chế, không có cách nào khác. Đó là bởi vì ngươi không có tư cách. Ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác không làm được. Sự thờ ơ và kiêu ngạo của Hà Tư Vũ khiến Đường Hán rất khó chịu. Vì vậy, anh ấy không lịch sự khi nói chuyện. Đùa à, tôi bất tài. Ý bạn là bạn có cách. Hà Tư Vũ nói, đương nhiên. Hôm nay tôi tới là để chữa bệnh cho chị Hoa. Đường Hán tự tin nói. Cái gì? Ngươi là bác sĩ? Vâng, tôi là bác sĩ. Bạn đã tốt nghiệp từ đâu? Tôi là sinh viên năm thứ ba Đại học Y khoa Giang Nam. Và tôi vẫn chưa tốt nghiệp. Hà Tư Vũ lập tức hét lên. Bạn, một sinh viên chưa tốt nghiệp Đại học Y khoa Giang Nam, dám nói rằng tôi bất tài. Bạn có biết trình độ học vấn của tôi là gì không? Tôi là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Harvard, và tôi vẫn có bằng kép. Bằng cấp, Đường Hán lạnh lùng nói. Học vấn không có ý nghĩa gì. Tôi là một bác sĩ y học Trung Quốc. Hà Tư Vũ cười khẩy và nói. Đó là một trò đùa. Y học Trung Quốc có thể chữa bệnh, ngươi xem thường y học Trung Quốc. Đường Hán nhìn Hà Tư Vũ với đôi mắt rực lửa. Làm sao vậy? Ta chính là coi thường trung y. Trung y là phong kiến mê tín, lừa người gạt người. Hà Tư Vũ khinh thường nói. Bạn có mái tóc dài nhưng kiến thức ngắn. Hôm nay tôi sẽ cho bạn thấy y học Trung Quốc là gì. Đường Hán tức giận vì sự thiếu hiểu biết của người phụ nữ này. Gần đây ngươi bị cảm nặng, bởi vì thân thể lạnh. Buổi sáng thức dậy còn có chút lạnh, hơn nữa thân thể lạnh nguyên nhân đã dẫn đến ngươi lạnh bụng, lãnh cảm các loại triệu chứng, buồn nôn và nôn khi thức dậy vào buổi sáng và luôn cảm thấy buồn nôn khi ăn. Bạn đang dùng thuốc dạ dày nhưng thuốc không đúng với triệu chứng và không có tác dụng. Những điều này không thể được phát hiện bằng y học phương Tây. Vì vậy bạn cảm thấy không khỏe. Nhưng bạn khỏe mạnh khi khám sức khỏe. Hà Tư Vũ sững sờ. Từ vẻ mặt của cô ấy, có thể thấy những gì Đường Hán nói đều phù hợp với bệnh tình của cô ấy. Đường Hán suy nghĩ một chút rồi nói. Còn nữa, tháng này kinh nguyệt của cô đã chậm 8 ngày, đã lâu không có gần gũi nam nhân, cho nên đây không phải là mang thai. Ngươi, Hà Tư Vũ mặc dù có chút lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân. Bị Đường Hán nói thẳng vào mặt nàng lời này, nàng nhất thời tức giận không nói nên lời. Đường Hán nói, khăn của dì đã chuẩn bị xong chưa? Không phải việc của anh, mau đi tìm dì khan đi. Dì lớn của con sắp đến rồi. Im đi, đồ khốn. Hà Tư Vũ hoàn toàn tức giận, nhưng cô đột nhiên nhận thấy rằng Hoa Phỉ Phỉ đang nhìn cô một cách kỳ lạ. Và khi cô nhìn xuống, chiếc váy trắng của cô đã có màu đỏ tươi. Hà Tư Vũ hai tay ôm mông bỏ chạy. Cô vô cùng tự hào vì đã lấy được bằng kép cử nhân. Nhưng hôm nay cô lại xấu hổ trước mặt Đường Hán. Hoa Phỉ Phỉ cười nói, Đường Hán, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Tôi không gọi cô ấy là gì. Đường Hán trịnh trọng nói, đáng ghét. Hoa Phỉ Phỉ đấm vào ngực Đường Hán. Ta hỏi ngươi làm sao biết? Đường Hán nói, trung y chú trọng nhìn, ngửi, hỏi, cảm. Tôi là một thầy thuốc trung y xuất sắc, đương nhiên có thể nói ra tình trạng thể chất của cô ấy. Bây giờ cô có tin y thuật của tôi không? Hoa Phỉ Phỉ gật đầu nói, được, ta tin, không ngờ y thuật của ngươi lại tốt như vậy. Tìm một gian yên tĩnh không có người quấy rầy, chúng ta bắt đầu trị bệnh. Đường Hán nói ra, Đường Hán đi theo Hoa Phỉ Phỉ vào phòng ngủ của cô. Cả căn phòng đều là màu hồng, có thể thấy trong lòng cô vẫn rất nữ tính. Sau khi đóng cửa lại, Đường Hán đột nhiên ôm Hoa Phỉ Phỉ vào trong lòng, giữ lấy mặt cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói, Phi Phi, em thật sự thích anh sao? Hoa Phỉ Phỉ không ngờ rằng Đường Hán vốn giỏi chữa bệnh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Nhưng cô lại vô cùng si mê Đường Hán. Không chút do dự nói, tôi thích, tôi rất thích, nhưng tôi quá béo và tôi không nghĩ rằng tôi đủ tốt cho bạn. Đừng nói nữa, những cái đó không quan trọng. Đường Hán chậm rãi cúi đầu hôn Hoa Phỉ Phỉ. Hoa Phỉ Phỉ cũng nhắm mắt lại, chờ đợi hạnh phúc ập đến. Nhưng nàng cũng không chờ được tương ngôn hôn. Ngay lúc Hoa Phỉ Phỉ đang mê man, trong tay Đường Hán đột nhiên xuất hiện một tấm bùa chú, lập tức dán vào trên trán nàng. Với một tiếng hét, một bóng đen to bằng nắm tay bị đánh bật ra khỏi cơ thể Hoa Phỉ Phỉ. Sau khi bóng đen đi ra, hắn muốn tiến vào trong cơ thể Hoa Phỉ Phỉ lần nữa. Nhưng bùa chú trên trán Hoa Phỉ Phỉ lại phát ra ánh sáng vàng ngăn cản. Bóng đen thử mấy lần cũng không được. Bất mãn nói với Đường Hán, ngươi là ai? Tại sao phá hỏng việc tốt của ta? Đường Hán nói, một cô gái bị anh hãm hại hơn 10 năm. Chúng ta dừng lại ở đây đi. Vớ vẩn, tôi không hại cô ấy. Tôi chỉ đưa cô ấy đi ăn nhiều đồ ăn ngon hơn thôi. Cũng không hại cô ấy chút nào. Hắc Ảnh nói, tôi cũng nói rồi, không có hại gì. Béo phì là tổn hại lớn nhất đối với phụ nữ. Đường Hán nói, tôi mặc kệ, dù sao cuối cùng tôi cũng tìm được một người đàn ông giàu có, có thể ăn bất cứ thứ gì tôi muốn. Và bây giờ bạn phải trả lại tiền cho tôi. Ha Yên nói rất trẻ con, ta bồi thường ngươi, ta không tiêu diệt ngươi cũng không sao. Đúng như lời Đường Hán nói, hắc giới trong tay anh phóng thích ra một chiếc mặt nạ vô hình bao lấy bóng đen. Anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Hắc Ảnh hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, muốn thoát ra. Nhưng chiếc mặt nạ cực kỳ chắc chắn, và nó không thể thoát ra dù có đập sang trái và phải. Ngươi thành thật ở lại nơi đó, có cơ hội ta sẽ thả ngươi ra. Đường Hán vừa nói vừa đóng mặt nạ lại, đem bóng đen nhét vào trong hắc giới. Sau khi Hoa Phỉ Phỉ bị Đường Hán dán bùa chú lên trán, vẻ mặt đờ đẫn, đứng bất động ở đó. Đường Hán tiếp nhận bùa chú, Hoa Phỉ Phỉ lập tức tỉnh táo lại, vừa định nói chuyện với Đường Hán, đột nhiên trong bụng cảm thấy buồn nôn, vội chạy vào phòng tắm, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Hoa Phỉ Phỉ đã nôn ra rất nhiều thứ và giật nước bồn cầu 3 lần trước khi nôn ra hết những thứ trong bụng. Khi cô ấy ra khỏi phòng tắm, cô ấy cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Và cô ấy chưa bao giờ cảm thấy tốt như vậy. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Vị Bắc Xuân Thiên Thủ. 2. Cùng em vươn tới những vì sao. 3. Bức màn hôn nhân. 4. Em dâu của nam chính không dễ làm. Đường Hán, em sao vậy? Hoa Phỉ Phỉ hỏi. Cách Chương.